Nhiều Hữu Đức, Nhiều Thiên Vương, cuối cùng đợi đến ngươi. Nam Ba cười lạnh nói, tâm lý hận đến nghiến răng ken két. Nhiều Nghị hờ hững nói, thả người, thả bọn họ, ta thả ngươi đi. Cách chương.